Vô Tiên, chương 117, Thanh Thản, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ngày thu lan đầy Sa Mã đại viện, chuồng ngựa và đống cỏ khô được bao phủ ở trong một mảnh ấm áp. Ba người Hồ Vạn lười biếng nằm nghiêng ở trên đống cỏ khô, con mắt híp lại, như ba con heo hưởng lạc, thỉnh thoảng ngâm nga điệu hát tào lao nào đó. Những ngày tháng này trải qua thật không thú vị à, Văn Luân hừ hừ. Mỗi ngày ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, còn muốn làm sao thú vị. Hồ Vạn di chuyển thân thể thì thầm một tiếng. Hừ, ta lại muốn thú vị a, Trầm Đinh nói, để Văn Luân oán giận bất mãn, hắn lớn tiếng tới một câu. Văn Luân cũng không mở mắt, khóe miệng cong lên, làn điệu kéo dài nói. Ngươi một thân bắp thịt, sinh ra chính là vì làm công việc nặng nhọc này, gọi là vật tận kỳ dụng. Ta là người, Trầm Đinh không cam lòng hừ một tiếng. Người nhưng không thể tận kỳ tài a, Văn Luân ta lại phí thời gian như thế. Văn Luân cảm khái, hơi mở mắt đón lấy ánh mặt trời lóa mắt. Trong mông lung, trước mắt kim quang sáng lạn như đặt mình trong một mảnh xanh vàng rực rỡ. Khiến người ta si mê, lưu luyến, rên rỉ lên. Xì, ngươi thôi đi, Văn không thông võ không giỏi, ngược lại một thân chua khí, không đúng, là một thân phân ngựa. Hồ Vạn cười nhạo, hắn nhắm mắt lại, bộ ngực không ngừng chập trùng. Văn Luân bỗng ngồi dậy trừng mắt, Văn Luân ta lưu lạc đến tận đây, đúng là vận mệnh không ăn thua. Nếu có thể tập được võ công cao thâm của môn phái, bằng khí khái sát phạt quyết đoán của Văn Luân ta, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm, sẽ tiếu ngạo giang hồ, được mọi người kính ngưỡng. Văn Luân tự cho là giọng cao vút, ngữ khí nghiêm nghị, hào khí bộc phát nên khiến người ta nổi lòng tôn kính. Nhưng xung quanh không chút động tĩnh, hắn nhìn lại khóe miệng Trầm Đinh co rúm, không biết là đang nhìn hai con ngựa giao cấu, hay là đang cười nhạo mình. Mà Hồ Vạn thì nhe răng hướng lên trời, đang phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, đối với lời lẽ hào hùng của mình căn bản không coi là chuyện to tát. Còn mẹ nó, khinh Văn Luân ta đang làm dáng với con ngựa sao, tức chết ta rồi. Ngươi, Trầm lão đệ cũng không nghe thấy. Văn Luân tức đến nổ phổi, xô đẩy Trầm Đinh, mắt nhỏ lộ ra vẻ mong đợi. Trầm Đinh phản ứng chỉ độn, hắn mở một con mắt nhìn Văn Luân một chốc, lại vội nhắm lại, hừ hừ nói. Học vấn và bản lĩnh của Văn huynh tất nhiên là tốt, ta ngưỡng mộ cực kỳ. Ánh mắt Văn Luân sáng lên, vội hỏi. Vậy lời ta mới vừa rồi nói thì sao? Trầm Đinh thong thả nói. Ta nghe không hiểu, ngón tay Văn Luân chỉ Trầm Đinh, lại chỉ Hồ Vạn, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, thở dài một tiếng. Người không cùng chí hướng a, hắn tầng tầng ngã vào trên đống cỏ khô. Ta ngược lại nhớ bà nương và hài tử của mình. Hồ Vạn không để ý tới Văn Luân, lầm bầm lầu bầu. Rảnh rỗi về thăm nhà một chút. Cháu lớn tuổi tác cũng không nhỏ rồi, Trầm Đinh nói. Hồ Vạn vỗ miệng nói, tiểu tử nhà ta qua năm nay liền 7 tuổi. Ha ha, lần trước về nhà tiểu tử kia chạy khắp thôn, mẹ hắn cũng quản không được. Khóe môi Hồ Vạn nhếch lên ý cười, dáng vẻ cực kỳ dư vị. Hai người cũng nên thành thân rồi, trong môn phái chu cấp rất nhiều, đều nên tích góp không ít của cải a, chúng ta ở trong môn phái không ăn thua, nhưng đi ra ngoài, vẫn được người đánh giá rất cao. Văn Luân không cam lòng, miệng nhếch lên, hừ hừ nói. Hùng chí chưa thành, sao có thể sa đọa? Hừ, mẹ ta sớm nói cho ta biết đã đề thân, bảo ta trở về kết hôn, khà khà. Năm sau ta sẽ về cưới vợ, tinh thần Trầm Đinh tỉnh táo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuồng ngựa trước mắt là quen thuộc cùng thân thiết như vậy. Những ngày tháng này trải qua rất phong phú và có hy vọng. Năm tháng thúc người già, nhớ Văn Luân ta cũng quá 20, nhưng trong nhà chẳng quan tâm ta. Văn Luân tâm tư xoay chuyển, thấy Trầm Đinh cũng sắp thành gia, không khỏi ai thán. Cha ngươi thê thiếp thành đàn, Văn gia dòng dõi đông đảo, thêm ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một cái không ít. Trầm Đinh cho rằng mình suy đoán đúng, có thể là thấy mình thành gia trước Văn Luân, hắn cảm thấy thật có lỗi với bằng hữu, trong lời nói hiếm thấy có ý thân thiết. Trầm Đinh này bình thường không nói gì, tình cờ mở miệng lại có thể làm ngươi tức chết. Tàn bạo trừng Trầm Đinh một chút, Văn Luân chớp mắt kha kha cười nói. Ta nói Trầm lão đệ, nếu ngươi cưới vợ, hẳn 2-3 tháng không trở lại, chỉ sợ lão bì không đáp ứng a. Trầm Đinh nga một tiếng, bỗng cảm thấy không đúng, vội ngồi dậy la lên. Vậy làm sao cho phải? Hồ Vạn cũng nghe răng cười, nhưng không nói gì. Văn Luân vỗ ngực một cái, rất trượng nghĩa nói. Lão đệ đừng có gấp, không phải còn có vi huynh sao? Ngày thường chịu khó quét dọn chút, đến lúc đó vi huynh. Còn có Hồ huynh tìm lão bì nói một chút, còn không phải là việc rất nhỏ sao? Trầm Đinh gãi đầu, nghĩ không hiểu vì sao bì chấp sự lại phải nghe hai người này. Bất quá có người hỗ trợ cũng không tệ lắm, nhưng tựa như nhớ tới cái gì, hắn nói. Bây giờ có Lâm sư đệ, việc dọn chuồng cũng ung dung hơn rất nhiều, nói vậy Bì chấp sự hẳn sẽ không làm khó a. Văn Luân không nghĩ tới Lâm sư đệ đến, để Trầm Đinh này tâm tư cũng linh hoạt lên, hắn bĩu môi nói. Đối với hai huynh đệ ta, ngươi có thể cưới vợ thành gia. Hắn lời còn chưa dứt, Trầm Đinh đã cong lên miệng nói. Ngươi dẹp đi, vợ là mẫu thân cưới cho ta. Hồ Vạn cũng đột nhiên nghĩ đến Lâm Nhất nói. Lâm sư đệ mỗi ngày đều chịu khó. Sáng sớm liền đi chăn ngựa, lúc này cũng nên trở lại a. Văn Luân và Trầm Đinh đấu võ mồm bị cắt đứt nghe Hồ Vạn nói như thế, không khỏi nhìn về phía cửa viện. Móng ngựa nhẹ vang lên, một thiếu niên 16, 17 tuổi nhẹ nhàng đi vào. Thiếu niên mày kiếm mắt sao, thần thanh cốt tú, vóc người có chút đơn bạc, không mất kiên cường, lại có chút phiêu giật. Nhìn thấy ba người, khóe miệng thiếu niên nhếch lên, khẽ cười nói. Mấy vị sư huynh thật an nhàn. Lâm sư đệ, mới nhắc tới ngươi, ngươi liền đến, làm chúng ta cũng chờ nóng lòng. Văn Luân nhảy xuống đống cỏ khô trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng tiến lên nghênh tiếp. Hồ Vạn cũng cười ha ha, miễn cưỡng cùng Trầm Đinh đứng dậy. Người tới chính là Lâm Nhất chăn ngựa trở về. Văn Luân ngữ khí thân thiết lấy lòng, để hắn sau khi bất đắc dĩ, cũng cảm thấy thân thiết. Ba người Tưởng Phương Địa cũng theo vào, giúp đỡ thu xếp ngựa thỏa đáng, liền cáo từ rời đi. Chỉ là lúc rời đi, nhìn chằm chằm hai gò má của Lâm Nhất, ba người lắc đầu không nói, cách trương.